Đế quốc bại gia từ. Chương 827, thái độ không cùng. Góc truyện audio.com. Tới trước người có rất nhiều. Hẳn là đặc biệt ở chỗ này chờ. Ở Vương Khang còn không tới đây. Chính là khom người mà bái. Bất quá hắn nhưng là bước nhanh nghênh đón. Bận bịu cầm vẩy cầm đầu người trung niên đỡ lên. Mở miệng nói. Đại cữu, ngài làm gì vậy? Lúc đầu người này, chính là Vương Khang đại cữu. Tô Thái, Tô gia tức là mẫu thân Tô Dung chỗ ở gia tộc. Cũng là thành Thanh Châu văn học đại tộc. Ông ngoại Tô Định Phương từng là tiền triều Hàn Lâm học sĩ. Đại cữu Tô Thái, chính là Thanh Châu thứ sử. Nam chinh Bắc chiến, cứu nước nguy nan, người đương thời một bái. Tô Thái đứng lên, nặng thân mở miệng. Trong mắt của hắn vậy đều là vẻ phức tạp. Trước quan hệ của bọn họ cũng không tốt. Có nhiều ngăn cách. Chủ yếu vẫn là bởi vì Vương Khang phụ thân cùng mẫu thân duyên cớ. Hai người quen biết lúc đó. Vương Đình Sương còn chỉ là một người buôn bán lẻ. Làm ăn cũng vừa có chút khởi sắc. Mà Tô gia chính là phương Nam danh môn. Văn học đại tộc. Tổ tiên hơn ở trong triều làm quan. Ông ngoại Tô Định Phương là Hàn Lâm học sĩ, là một cái đại nho, cũng là hủ nho, lại là chú trọng môn đăng hộ đối. Như vậy gia tộc con gái, làm sao có thể gả cho một cái người buôn bán lẻ. Nhưng Tô Dung chủ ý kiên quyết, sống chết tướng từ, cuối cùng bị Tô Định Phương khu ra khỏi nhà. Mà Tô gia người vậy nhiều là xem thường, nhưng theo Vương Đình Sương làm càng nhiều. Bị đóng chặt bá tước, mà Phú Dương bá tước phủ vậy dần dần quật khởi, mới là hòa hoãn chút. Ở Vương Khang đám cưới lúc đó, đi chút thân thích, cũng là dùng mọi cách giễu cợt, nháo được tương đương không vui mau. Trước bọn họ công kích mục tiêu chủ yếu chính là Vương Khang. Bởi vì Vương Khang là một đứa con phá của, nhưng hiện tại bất đồng, Tô Thái đánh giá Vương Khang. Đám cưới lúc đó, hắn cũng đi, khi đó Vương Khang liền sơ hiển sắc bén, khẩu chiến một đám, chỉ bất quá còn có chút non nớt, mà bây giờ thế nào? Như vậy non nớt đã hoàn toàn rút đi, đổi lại cái khác khí chất, cho dù là tùy ý vừa nói chuyện, nhưng trong giơ tay nhấc chân đảm nhiệm có một loại uy thế, cho người một loại rất mạnh cảm giác bị áp bách, cho dù hắn rất trẻ tuổi. Người đại cữu nương cũng tới. Quảng cáo, Tô Thái kéo qua một vị phụ nhân. Chỉ là phụ nhân này thật giống như rất mất tự nhiên. Hơi thấp giọng nói. Chấm, Khang Nhi, đại cữu nương, Vương Khang nhưng là rất tự nhiên. Ngược lại thái độ vậy rất cung kính. Nếu nói là ở Tô gia là ai đúng Vương Khang không ưa nhất. Đại cữu nương Lý Huệ Chân. Nhưng mà đứng mũi chịu sào. Ở hắn đám cưới lúc đó, căn bản cũng không cho chút nào mặt mũi, dùng mọi cách gây khó khăn, dùng mọi cách giễu cợt. Hôm nay như vậy, nàng đương nhiên là sẽ lúng túng. Tô Vũ tới đây, Tô Thái lại kéo qua một người trẻ tuổi. Tô Vũ là lớn cữu Tô Thái con trai, cũng là Vương Khang biểu ca. Hắn có mấy phần mới học, được gọi là Thanh Châu thứ nhất tuấn tài. Là Tô gia trẻ tuổi đồng lứa người xuất sắc. Giống nhau hắn vậy xem thường Vương Khang. Một mực diễu cợt Vương Khang là đứa con phá của. Nhưng hiện tại Vương Khang có như vậy thanh danh. Hắn vậy rất mất tự nhiên. Thấp giọng hỏi một câu. Ồ, Vương Khang nhìn Tô Vũ nghi ngờ hỏi. Biểu ca trên mặt làm sao có chút vết thương. Tô Vũ trên mặt đúng là có chút máu ứ đọng. Còn có chút phát sưng. Bị hỏi này, Tô Vũ sắc mặt ửng đỏ, rồi sau đó tức giận nói, còn không phải là, không có sao, là hắn không cẩn thận ném, đây là Tô Thái mở miệng nói, có thật không, Tô Thái liếc mắt Tô Vũ, Vương Khang rõ ràng nhìn ra có dũng khí cảnh cáo ý, là ta không tim ném, Tô Vũ bận bịu đổi lời nói, bất quá Vương Khang âm thầm ghi xuống, biểu ca, đi đôi với một đạo thanh âm thanh thúy. Một cái lớp có chút cô nương nhào tới. Tô Na, cũng lớn như vậy. Vương Khang sờ cô gái nhỏ đầu. Tô Na là Tô gia số lượng không nhiều cùng hắn người thân cận. Tới đây cùng hắn người Tô gia không thiếu. Có gặp qua, có cũng không có ấn tượng. Không qua bọn họ đối với Vương Khang thái độ cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Thậm chí còn có chút cẩn trọng. Trừ cái này ra, còn có chút Thành Thanh Châu chánh vụ quan viên. Thấy Vương Khang cũng đều rất là cung kính. Vương Khang đồ biểu hiện rất tự nhiên. Cũng không có kiêu ngạo. Đều là thân thích vậy không cần phải như vậy. Cho dù là đã từng có chút không vui mau. Hắn cũng đều không cần thiết. Đây là một loại tâm tính thay đổi. Một hồi ân cần hỏi han sau đó. Tô Thái lại là nói. Đi thôi, mau vào thành. Thật vất vả tới. Liền hơn đợi mấy ngày. Vương Khang gật đầu một cái. Lại hỏi nói. Ông ngoại thân thể có tốt không? Không tốt lắm. Tô Thái lắc đầu nói. Bản thân liền tuổi tác đã cao. Lại trải qua chiến sự xâm nhiễu. Bất quá hắn còn khen ngươi. Có thật không? Ông ngoại Tô Định Phương nhưng mà một cái hoàn toàn hủ nho. Hai nhà trước làm thành cái dáng vẻ kia. Chính là hắn một tay tạo thành. Ở hắn ngày đám cưới. Lại là bị người lợi dụng. Đặc biệt chạy đi Dương Châu tìm hắn làm khó dễ. Bất quá bị Vương Khang lời nói phản bác. Xu thế suy sụp mà quay về. Là thật. Tô Thái trầm giọng nói. Ông ngoại ngươi nói ngươi. Nguy nan cứu nước. Anh hùng vậy. Làm sao dám làm. Đi thôi. Vào thành đi. Ừ. Vương Khang gật đầu một cái. Vừa hướng Lâm Trinh phân phó nói. Đại quân dừng lại bên ngoài thành chỉnh đốn. Không được nhiễu dân. Xâm nhập dân. Thật đúng là một chi hổ lang sư. Nhìn vậy chỉnh tề đại quân. Khí thế chính là không cùng. Tô Thái cũng không khỏi xúc động. Quảng cáo. Càng làm cho hắn cảm thán là Vương Khang. Đến hiện tại hắn đều có loại cảm giác không chân thật. Đã từng thanh minh lan xa bại gia tử. Hôm nay thành cứu nước nguy nan Thự Quang thống soái. Sự chênh lệch này thật sự là quá lớn. Tô Thái lắc đầu một cái. Tuy nói hắn là Vương Khang trưởng bối. Cũng là một thành thứ sử. Nhưng vậy không tự chủ buông xuống chút thân thể. Đây là hôm nay thân phận khác biệt tạo thành. Ở cả đám vây quanh. Vương Khang hướng cửa thành đi tới. Nhìn bên ngoài vậy khí thế ngất trời thi cháo cảnh tượng. Vương Khang lại hỏi nói. Thành Thanh Châu tình huống như thế nào? Không tốt lắm. Tô Thái mở miệng nói. Yến quốc đại quân tấn công. Thành Thanh Châu là phòng tuyến cuối cùng. Đại quân ở chỗ này cố thủ nhiều ngày. Rất nhiều dân trong thành người dân cũng cầm nhà mình siêu tầm góp đi ra. Hiện tại vậy rất chật vật. Thi cháo là khi nào thì bắt đầu? Ngày hôm nay. Tô Thái có thâm ý khác nói. Không qua bọn họ sớm đã tới rồi. Là Định Quốc công phái tới người. Trước một mực đang tạo thế. Tên hề nhảy nhót. Vương Khang há có thể không biết cái này ý trong đó. Tạp hắn trở về thời gian. Vừa vặn được thi vải cháo. Nơi này dân tị nạn rất nhiều. Vừa vặn đều bị hấp dẫn. Ngược lại là hắn trở về không để cho người chú ý. Đi tới cửa thành. Đây là có cả đám vậy đi ra. Hai phía chào đón. Trong đó cầm đầu là một người vóc dáng hơi mập thanh niên. Hắn ánh mắt hơi nhỏ. Thật giống như đậu xanh. Ăn mặc phú quý hoa phục. Ngước đầu. Lộ vẻ chỉ cao khí ngang. Ở hắn đi theo phía sau mấy người vậy giống như vậy. Đây không phải là thứ sử đại nhân sao? Nghe nói ngài sáng sớm liền mang theo người ra khỏi thành chờ. Như vậy hạ mình, là ở chờ ai? Thanh niên hơi mập mở miệng cười. Nhưng trong giọng nói tựa hồ mang gai. Tô Thái cũng không để ý, nhưng Vương Khang nhưng là chú ý tới. Tô Vũ quả đấm lặng lẽ nắm chặt. Sắc mặt có chút không cam lòng. Vương Khang đánh giá cái này thanh niên hơi mập. Trong đầu ngay tức thì lóe lên hắn tin tức. Còn có một chút những chuyện khác. Con Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang.